Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Tiễn không địa đạo cười công cháu muôn đời ân, lời này bổn vương thích nghe. Xem ra ái phi về sau muốn vất vả chút, Mộ Dung Thu Vũ tức giận trừng mắt Lê Tiễn, thiếu tới, tìm người khác sinh đi. Nàng kỳ thật càng muốn nói chính là, nàng sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này, mới không cho Lê Tiễn sinh hài tử. Bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là đừng nói nữa. Dù sao bọn họ quan hệ, Lê Tiễn chính mình trong lòng biết rõ ràng. Nếu hắn tưởng giả ngu giả ngơ kia nàng hà tất vạch trần hắn làm hắn mặt mũi quét rác. Diễn trò làm nguyên bộ chỉ cần nàng một ngày là Lê Tiễn vương phi, nàng liền không hiếm lạ cùng hắn đối nghịch đi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ liền chủ động mở ra máy hát. Người nhãn tuyến lần trước không phải hồi báo, nói hoàng hậu cho Mộ Dung Hinh Nhi một lọ hỗn có đoạn từ tuyệt tôn hiệu quả mạn tính độc dược sao? Ta nghĩ tới, muốn đối phó Mộ Dung Hinh Nhi, như thế nào thiếu Lê mặc cái kia si tình loại đâu? Lần trước chùa Long Duyên một chuyện, rõ ràng xem ra tới Mộ Dung Hinh Nhi là chưa cho Lê mặc hạ độc. Này không sao, ta liền lộng cái này đoạn từ tuyệt tôn dược suy nghĩ giúp đỡ nàng một phen, cũng coi như là giúp ta cái kia trên danh nghĩa hoàng hậu cô cô một phen. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, trên mặt không địa đạo ý cười càng sâu vài phần. Nhìn dáng vẻ, ngươi trong lòng đã có thực tốt kế hoạch. Mộ Dung Thu Vũ không thừa nhận, lại cũng không phủ nhận. Thất vương phủ tiền viện khách và bạn ngồi đầy, đại gia nâng chén đầy tràn ăn uống tán gẫu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ là một đôi tân nhân chủ tử, không thể thiếu muốn ra tới bồi rượu. Chuyển động một vòng nhi sau, hai người đi vào Lê Mặc sở ngồi trước bàn. Nhị ca hôm nay có thể hãnh diện tới, chính là cho chúng ta xiểm điện cùng Tiểu Mai trên mặt thiếp vàng. Chúng ta phu thê kính nhị ca một ly. Lê Tiễn nói lời này khi trực tiếp cầm bầu rượu cấp Lê Mặc rót rượu. Tay áo che lấp hạ chỉ là chớp mắt công phu, liền đã đem Mộ Dung Thu Vũ cấp thuốc viên ném vào chén rượu bên trong, cũng ở cùng thời khắc đó dùng rượu ngon tách ra kia dục thủy tắc dung thuốc viên. Toàn bộ quá trình, không có bất luận kẻ nào phát hiện khác thường. Thậm chí, Lê Tiễn đều không có động quá Lê Mặc chén rượu. Cho nên, đương Lê Tiễn giơ lên chính mình chén rượu mặt hướng Lê Mặc thời điểm, Lê Mặc không hề có khả nghi chấp lên chính mình chén rượu. Hắn tự phụ tưởng, Lê Tiễn vô luận như thế nào cũng không dám quang minh chính đại cho hắn đầu độc, tựa như Lê Tiễn hiện tại đi hắn nhị vương phủ dùng bữa, hắn cũng không dám cấp Lê Tiễn hạ độc là một đạo lý. Đáng tiếc Lê Mặc ngàn tính vạn tính, tính lậu trọng sinh Mộ Dung Thu Vũ quá hiểu biết hắn tự phụ tính cách, bắt lấy hắn cái này nhược điểm chưa cho hắn hạ độc, lại là cho hắn hạ so độc còn mãnh liệt dược. Đường Lê Mặc đem một chỉnh ly rượu ngon nuốt vào trong bụng khi, Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua tinh lượng chi sắc. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong, ha ha a, hôm sau, ở vào tân hôn bên trong xiềm điện cùng Tiểu Mai liền nhịn không được tìm được Mộ Dung Thu Vũ tham thảo đối phó Kinh Phong cùng phía sau màn người chủ sự Mộ Dung Hinh Nhi diệu kế. Tiểu Mai cái kia bánh bao mềm hy vọng ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết. Xiềm điện tắc hy vọng có thể gờ yêu ta ết Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong kia hai cái ác nhân. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc trong chốc lát mới đạm thanh đáp lại nói. Bổn cung đem lời nói làm rõ nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Hinh Nhi thân phận đặc thù trước mắt còn không thể chết được. Nàng sau lưng có tay cầm binh quyền Mộ Dung Hạo, có chấp trường hậu cung Mộ Dung Dĩnh. Thân phận của nàng quan hệ đến thất gia về sau có không đăng cơ xưng đế, bổn cung còn muốn lợi dụng nàng gia tốc Lê Mặc tử vong nện bước vì thất gia bình định chướng ngại vật. Cho nên, nàng có thể bị thương, có thể trả giá thảm thống đại giới, nhưng là duy độc không thể như vậy chết đi. Ngụ ý chỉ cần không đem Mộ Dung Hinh Nhi gờ yêu ta ết chết, như thế nào ngoạn nhi đều có thể. Xiểm điện không cam lòng, nhưng là vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ nói Mộ Dung Hinh Nhi tồn tại đối Lê Tiễn đăng cơ xưng đế có trợ giúp, chỉ có thể thỏa hiệp. Trầm mặc gian, Mộ Dung Thu Vũ tà ác cười nói. Kỳ thật có đôi khi tử vong là một loại giải thoát. Sống không bằng chết tồn tại, mới là thống khổ nhất sự tình. Lời này có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Xiểm điện nghe xong, quả nhiên một sửa phía trước buồn bực ánh mắt sáng lên. Lê Tiễn thấy thế, khóe miệng mặc danh run rẩy, cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ ác liệt trình độ thật sự làm hắn không dám khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, liền cấp xiểm điện tẩy não thành công. Kế tiếp nhật tử, đại gia bắt đầu đâu vào đấy quay chung quanh nhị vương phủ bận rộn. Điều tra ẩn núp theo dõi, dương đông kích tây, điệu hồ ly sơn. Ở 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu cái này xuân long tiết cùng ngày, Mộ Dung Thu Vũ tuyên bố thời cơ tốt nhất đã đến. Ngày này, kinh thành náo nhiệt phi phàm, vũ sư tử đội ngũ một người tiếp một người. Từ quan to hậu duệ quý tộc cho tới bình dân bách tính, sôi nổi đến trên đường cái xem náo nhiệt. Mộ Dung Hinh Nhi nãi kinh thành đệ nhất tài nữ thêm mỹ nữ, ngày thường thích nhất người nhiều náo nhiệt địa phương, lấy này đột hiện nàng không giống người thường. Tuy rằng có Lê Mặc cùng Kinh Phong làm bạn tại tả hữu, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn phối hợp ăn ý, xuất động thất vương phủ ám vệ tạo thành vũ sư đội ngũ, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản đi cùng một chỗ ba người tách ra khai. Kia lúc sau, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lại là dương đông kích tây, lại là điệu hồ ly sơn, đem Lê Mặc cùng Kinh Phong chi chạy đến Mộ Dung Hinh Nhi gần gũi ở ngoài. Xiểm điện đó là ở ngay lúc này lóe sáng lên sân khấu, giống như quỷ mị đem trong đám người bị tễ phát ngốc Mộ Dung Hinh Nhi gõ hôn mang đi. Mộ Dung Hinh Nhi từ từ chuyển tỉnh thời điểm, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt nhìn đến chính là rách nát nhà ở tỉnh. Một đạo xa lạ nam tử thanh âm đất bằng truyền đến. Mộ Dung Hinh Nhi theo tiếng xem qua đi ánh vào mi mắt đó là một cái che mặt nam tử. Nàng dọa cả người run lên, kinh thanh hỏi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta căn bản không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn mang ta đến loại địa phương này? Xa lạ nam tử cười lạnh. À, ngươi không quen biết ta không quan trọng, ta nhận thức ngươi là đủ rồi, Mộ Dung Hinh Nhi. Nam tử gọi ra Mộ Dung Hinh Nhi tên sau, đột nhiên từ phía sau rút ra một phen lợi kiếm. Mộ Dung Hinh Nhi dọa sắc mặt trắng bệch lên. Ngươi, ngươi đừng gờ yêu ta ế ta, ngươi là muốn tiền đúng hay không? Ngươi nếu biết tên của ta, vậy ngươi nên biết ta phu quân là nhị vương gia, ta phụ thân là đại tướng quân Mộ Dung Hạo, ta cô là hoàng hậu nương nương. Nếu ngươi chịu thả ta, ta sẽ làm bọn họ cho ngươi rất nhiều tiền, làm ngươi cả đời đều áo cơm vô ưu. Ngươi thả ta được không? Không tốt, xa lạ nam tử cự tuyệt thực hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm lạc đồng thời, hắn giơ tay hướng Mộ Dung Hinh Nhi bóng loáng như ngọc gương mặt đâm tới. A, không cần a, Mộ Dung Hinh Nhi giơ tay muốn che lại mặt. Nhìn, xa lạ nam tử động tác quá nhanh, nàng còn không có che lại mặt liền nhìn đến trước mắt một trận kiếm quang lập lòe. Tiếp theo nháy mắt mũi kiếm sắc bén đâm vào má nàng da thịt nội, ở nàng tinh tế thịt tầng chỗ sâu trong vô tình xuyên thấu, xoay chuyển. Mỗi một chút đều hỗn loạn xuyên tim đau đớn, lệnh Mộ Dung Hinh Nhi đau triệt nội tâm, kêu khóc không thôi. A ta mặt a, không. Mộ Dung Hinh Nhi bụng mặt nhìn đến chói mắt huyết sắc từ khe hở ngón tay chảy xuôi đến trên mặt đất lập tức tê tâm liệt phế khóc hô lên thanh. Kia xa lạ nam tử không chút nào thương hương tiếc ngọc chừng mắt nhìn Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cách điểm nàng á huyệt sau hừ lạnh đi nhanh bán ra rách nát nhà ở, ra rách nát nhà ở sau, xa lạ nam tử đối canh giữ ở ngoài cửa bị ba gã hắc y nhân đè nặng năm cái khất cái lạnh giọng mệnh lệnh nói. Bên trong nữ nhân thưởng cho các ngươi, lưu khẩu khí, đừng đem người gờ yêu ta ếch chết. Này đó, là khao các ngươi ban thưởng. Xa lạ nam tử đem mấy thỏi bạc tử ném cho kia năm cái khất cái, đáy mắt chỗ sâu trong là nhất phái sắc lạnh. Kia năm cái khất cái nghe được xa lạ nam tử này phiên lời nói, rốt cuộc tỉnh ngộ đến bọn họ không phải gặp phải họa sát thân, mà là gặp được bầu trời rớt bánh có nhân mỹ sử. Thử nghĩ, có người tiêu tiền thuê bọn họ, một nữ tử cái này cũng chưa tính mỹ sử sao? Bọn họ cũng mặc kệ bên trong nữ tử là ai, càng sẽ không suy xét đối phương vì sao bị hủy dung. Giống bọn họ như vậy chỉ số thông minh, nhiều lắm nhận định bên trong nữ nhân làm cái gì phản bội nhà chồng sự tình, cho nên lọt vào nhà chồng hung ác trả thù. Đường năm cái khất cái hưng phấn bôn tiến rách nát nhà ở nội sau, xa lạ nam tử cùng trong viện ba cái hắc y nam tử sôi nổi tháo xuống màu đen khăn che mặt. Này bốn người, không phải Vũ Phong Lôi Điện bốn người, còn có thể là ai? Ít khi, rách nát trong phòng truyền ra nam nhân phấn khởi tiếng kêu. Quá sảng rồi, nữ nhân này da thịt non mịn, là lão tử đời này gặp qua tốt nhất mặt hàng. Bang, một cái vang dội bàn tay tiếng vang lên, theo sau là nam nhân tiếng giống giận. Số nữ nhân, muốn cắn ta, cố chủ nhưng nói, chỉ cần lưu ngươi một hơi, tùy chúng ta như thế nào ngoạn nhi. Ngươi không thành thành thật thật hầu hạ chúng ta mấy cái tin hay không chúng ta đánh ngươi răng rơi đầy đất a, nhà ở nội các loại khó nghe thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nhà ở ngoại, Vũ Phong Lôi Điện bốn người lại hưng không dậy nổi nửa điểm đồng tình thương hại chi tâm. Ở Mộ Dung Hinh Nhi sai sử Kinh Phong đối phó tay trói gà không chặt Tiểu Mai khi khởi nữ nhân này với bọn họ mà nói, chính là rắn rết ác ma hóa thân. Bọn họ hận không thể nữ nhân này chết tính. Cùng lúc đó, kinh thành ầm ĩ trên đường phố, Lê Mặc cùng Kinh Phong phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi không thấy, bắt đầu binh chia làm hai đường nôn nóng tìm kiếm lên. Kinh Phong dò hỏi người qua đường khi, bị cho biết nhìn đến một cái thật xinh đẹp nữ nhân theo đuôi một người nam nhân vào trong con ngõ dài. Kia nữ nhân quần áo trang điểm cùng Kinh Phong hình dung thực chuẩn xác. Lập tức Kinh Phong không nghi ngờ có hắn, phi thân hướng trong con ngõ dài tìm mà đi. Vừa mới vào con ngõ dài, Kinh Phong liền ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì am hiểu sâu trong con ngõ dài, có thân hình cao lớn hắc y người bịt mặt sớm đã chờ đợi lâu ngày, tựa hồ làm tốt vạn toàn chuẩn bị chờ hắn dê vào miệng cọp. Hắc y nhân kia không phải người khác, đúng là Đường Đường Thất Vương. Lê Tiễn, Kinh Phong đương nhiên không biết đối phương thân phận, bất quá xem khí chẳng liền biết chính mình đều không phải là người này đối thủ. Hắn nắm chặt trên người bội kiếm, xoay người liền tưởng rời đi cái này thị phi nơi. Đáng tiếc phủ một hồi thân mới phát hiện phía sau không biết khi nào cũng xuất hiện một cái hắc y người bịt mặt. So chi thân sau cái kia thân hình cao lớn nam nhân, trước mắt cái này dáng người rõ ràng lùn điểm nhi, gầy yếu đi điểm nhi. Này chú lùn, không phải nữ giả nam trang Mộ Dung Thu Vũ, còn có thể là ai? Kinh Phong cảm thấy chính mình an toàn có thể đánh bại cái này chú lùn, thành công phá vây rời đi con ngõ dài. Bởi vì này chú lùn trên người phát ra lệ khí xa xa không bằng kia thân hình cao lớn. Hắn đem lợi kiếm rút ra vỏ kiếm, phi thân hướng chú lùn mặt công tới. Làm hắn kinh ngạc chính là kia chú lùn thế nhưng không né không tránh, bình tĩnh làm nhân tâm kinh. Gần, gần, càng gần, ở Kinh Phong trong đầu hiện lên không thể tin được chính mình dễ dàng như vậy liền đem chú lùn tiêu diệt ý niệm đồng thời kia chú lùn đột nhiên động. Nàng chấp kiếm đón nhận Kinh Phong đã đâm đi lợi kiếm, hai kiếm tương đối, sát ra hỏa hoa. Kinh Phong còn không có còn tiếp thượng toàn lực lại thấy kia chú lùn tay trái hướng hắn trước mắt dương lên, lại là dùng một phen chùy thủ hung hăng xẹt qua hắn mặt cách trương.